Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 422, hai cấp nơi, điều này sơn mạch nơi sâu xa, là một mảnh cổ xưa thiên địa, khắp nơi đều mông lung man hoang mùi vị, năng lượng đất trời cũng càng ngày càng nguyên chất, thiên địa này so với bên ngoài thật cổ xưa rất nhiều, mà là năng lượng nguyên chất hoàn mỹ. Cực kỳ thích hợp tu hành. Đạo Lăng đứng ở trên mặt đất, tóc đen phấp phới, tự lẩm bẩm, xem tới nơi đây thật không tầm thường, liền là không có long mạch, cũng tồn tại rất lớn tạo hóa. Vùng thế giới nhỏ này tuy rằng từ thời đại thái cổ liền tồn tại, mà là chưa từng mở ra, bất quá lâu như vậy năm tháng trôi qua. Tình huống của nơi này cùng thời đại thái cổ thiên địa khẳng định cũng có chênh lệch nhất định. Nhưng là nơi này thì lại phi thường không bình thường. Có một loại man hoang nguyên chất khí tức, gần giống như là đi đến khai thiên niên đại. Đạo đại nhân, chúng ta thật giống đi tới một cái khu vực thần bí. Nơi này liền một bóng người đều không có, kim dao ngó giáo rắc ở bốn phía dò xét. Cảm giác nơi này cũng phi thường không đơn giản. Cẩn thận một chút đi. Nơi này nên có người đến rồi. Đạo Lăng hai con mắt lấp lóe ánh vàng, dò xét ở trong thiên địa. Cảm giác nơi đây thiên địa đại thế tố loạn quá. Theo hắn tu hành tăng lên, đối với thiên địa đại thế lĩnh ngộ cũng càng ngày càng đáng sợ. Có thể cảm giác được nơi này có cao thủ đã tới. Càng là đi vào bên trong, Đạo Lăng vẻ mặt liền càng ngày càng giật mình. Hắn cảm giác được thời đại thái cổ khí tức, trang nghiêm nghiêm túc, có một loại uy nghiêm cổ xưa gợn sóng ở hiện ra. Nơi này thời đại thái cổ núi lớn nguy nga trầm hồn, cổ thụ chọc vào thương khung, có một loại rất đáng sợ ý vị, mà là thiên địa đại đạo có thể thấy rõ ràng. Thật mạnh thiên địa đại thế, ta đều không thể nắm giữ. Đạo Lăng không nhịn được nắm tay. Đây nhất định là thời đại thái cổ thiên địa. Thiên địa đại thế đều sinh ra khí tức của đại đạo. Này giống như là đặc thù khu vực, liền như thâm uyên cổ khoáng giống như vậy. Đáng sợ thiên địa đại thế không cách nào nắm giữ. Một khi mạnh mẽ nắm giữ sẽ tao ngộ phản phệ. Nơi nào có ngọn núi lửa, kim dao bay trên trời cao, con mắt màu vàng óng nhìn về phía có nhầm phía thương khung nóng rực thần quang đang phun trào. Thiêu hư không đều xuất hiện một cái đại hắc động, thật mạnh núi lửa, hảo không kém gì hỏa thần sơn. Đạo Lăng con mắt nhìn quét đi qua, ở trong lòng kinh ngạc thốt lên, lúc này tốc độ của hắn cũng tăng nhanh vài phần. Từ từ, Đạo Lăng cảm giác trong cơ thể có một luồng năng lượng ở du tổ. Đây là chí dương khí tức, chí dương chi khí. Đạo Lăng vẻ mặt kinh hỉ. Hắn cảm giác được chí dương chi khí. Nếu như có thể được loại này năng lượng, bước vào thoát thai cảnh giới chỉ là một cái vấn đề thời gian. Hắn cảm giác được không là một tia, mà là nhiều vô cùng chí dương chi khí. Điều này làm cho hắn kinh hỉ. Nói không chắc bên trong ẩn giấu đi chí dương bản nguyên. Bản nguyên bất luận lúc nào tác dụng đều phi thường đáng sợ. Bản nguyên chính là thế giới này sinh ra. Một khi dùng để tu hành, sẽ tăng nhanh như gió. Rất nhanh Đạo Lăng tiếp cận tòa này đại hỏa sơn. Khung cảnh này phi thường đồ sộ, núi lửa chọc vào trong tầng mây, phụt lên ra thiên ti vạn lũ nóng rực thần quang, nương theo cuồn cuộn lang yên, phá tan thương khung. Này ngọn núi lửa thật đáng sợ, phụt lên đất trời rung chuyển, nó tựa hồ có thể ảnh hưởng vực ngoại chòm sao, cắm rễ ở đây, uy chấn cửu thiên thập địa, núi lửa này thật đáng sợ. Chúng ta có nên đi vào hay không? Kim dao dọa cho phát sợ. Cảm giác này ngọn núi lửa như là sống sót giống như vậy. có một loại khủng bố ngập trời khí tức ở Bạo Pháp. Ngươi nếu là sợ, liền lưu chờ ở bên ngoài. Đạo Lăng căn bản không do dự, trực tiếp liền đi vào. Thời gian của hắn không nhiều, thả ở trước mắt tạo hóa tất nhiên muốn đi tranh cướp. Ai nói ta sợ, tương lai của ta nhưng là phải trở thành giao vương. Cái này nho nhỏ núi lửa làm sao có thể dọa ta. Kim Giao tức đến nổ phổi giống lên một tiếng, cũng theo bay vút qua. Bất quá hàng này lại ngó giáo giác trốn sau lưng Đạo Lăng, để hắn không còn gì để nói. Nơi này quả nhiên có người đến rồi, đều mở ra một con đường. Đạo Lăng con mắt khóa chặt ở hỏa dưới chân núi. Hắn nhìn thấy một cái hỏa động là mới vừa mở ra đến, phụt lên nóng rực thần quang, thiêu đốt trên không đều xuất hiện một cái hố đen. Là ai to gan như vậy, dĩ nhiên dám ở chỗ này mở đường, không sợ bị thiêu chết à? Kim Giao giật mình nói, này ngọn núi lửa phi thường đáng sợ, như là một tòa hỏa lò, nếu như tùy tiện mở ra, e sợ sẽ dẫn ra ngập trời đại hỏa. Cẩn thận một chút, ta cảm giác được nguy hiểm. Đạo Lăng nắm tay, cả người khí tức chập trùng, thần hà bắn ra bốn phía, mà đem Thiên Cương cung nắm trong tay, liền nhanh chân đi vào bên trong đi. Vừa bước vào trong này, Đạo Lăng cũng cảm giác được thiên địa này hừng hực, mà là quan trọng nhất chính là hắn ở cái này trong hỏa động cảm giác được cực dương khí tức. Hảo, quả thực có loại này năng lượng. Đạo Lăng không nhịn được kinh hỉ, loại này năng lượng cùng chí dương chi khí có hiệu quả như nhau, tuyệt diệu. Một khi hấp thu luyện hóa, thực lực nhất định sẽ tăng cường. Cái này trong hỏa động có đường nối tồn tại. Đạo Lăng ánh mắt ở bốn phía dò xét, vẻ mặt có chút quái lạ, bởi vì lối đi này tồn tại thời gian phi thường cửu viễn. Phỏng chừng là thời đại thái cổ mở ra, mà là trong này đường nối là chấm dứt cường thần thông mở ra, bởi vì trong này căn bản không có dung nham tồn tại. Dung nham rất khả năng bị niêm phong ở dưới lòng đất. Lẽ nào đây là âm dương lão tổ tu luyện khu vực, mà hắn là từ hỏa khẩu tiến vào? Đạo Lăng đang suy đoán. Nếu như cái này suy đoán thành lập, tuyệt đối sẽ gây nên náo động lớn. Thời đại thái cổ cường giả tuyệt thế tu hành địa vực, giấu giếm năng lượng tuyệt đối kinh thiên động địa. Lúc này hắn há mồm đột nhiên một thôn, lối đi này trong không khí ẩn chứa cực dương chi khí bản nguyên mà đến, tụ hợp vào thân thể hắn bên trong, để Đạo Lăng thân thể phát sáng, hiện ra dương cương thô bạo gợn sóng. Năng lượng này trên căn bản là cuồn cuộn không ngừng, để Kim Giao cũng đỏ mắt. Nó cũng há mồm phun ra nuốt vào một hồi, lượng lớn cực dương chi khí che ngập bầu trời, áp lực để nó có bên trong tan ra xu thế. Không được, Kim Giao sợ hãi đến tê cả da đầu. Lúc này nó bị đầy trời cực dương chi khí nhấn chìm, cả người đều muốn tan ra. Trên không trung hét thảm, bờ ni đạo đại nhân nhanh cứu ta. Loại này năng lượng ta không cách nào luyện hóa, sẽ bị tiêu chết. Kim Giao hét dầm lên, trên người nó vảy đều bị sốc lên. Ngươi liền đàng hoàng chịu đựng đi. Loại này cực dương chi khí thích hợp luyện thể, lấy ngươi hiện tại thể phách, vượt qua đi không nhiều lắm vấn đề. Đạo Lăng căn bản không trợ giúp nó hóa giải nguy cơ. Kim Giao một khi vượt qua đi, thực lực đều sẽ tăng vọt, thân thể càng thêm mạnh mẽ. Đây là liều mạng a. Kim Giao gào gào kêu to, trong con ngươi cũng tránh ra một tia hung khí. Cường trở thành tuyệt thế kỳ tài, không mạo hiểm liều mạng là không được. Tạo hóa đều là từ sinh tử bên trong được. Đạo Lăng vốn là luyện hóa chí dương bản nguyên, thân thể đều sánh vai chí dương thể chất. Loại này năng lượng đối với hắn mà nói chính là đồ bổ. Đến bên trong đi xem. Bên trong năng lượng nên có đủ nhiều. Nếu như số lượng đủ lời nói, ta là có thể ở đây đột phá. Đạo Lăng trên mặt xuất hiện nụ cười. Bước chân hướng về đường nối nơi sâu xa đi đến. Càng chạy càng cảm giác cực dương khí tức mạnh mẽ. Ước chừng đi rồi mấy ngàn trượng. Đạo Lăng thì có chút trống không ngừng. Này cực dương chi khí ẩn chứa năng lượng phi thường đáng sợ. Hiện tại hắn hấp thu đều có chút khó khăn. Thân thể có không chịu nổi xu thế. Đáng sợ. Nơi này khẳng định là cường giả tu hành đạo trường. Chính là một phương bảo địa. Trường kỳ ở trong này tu luyện. Thực lực của ta nhất định sẽ tăng nhanh như gió. Mà là loại này cực dương khí tức. Thích hợp hoàn thành thoát thai. Đạo Lăng không nhịn được cười cợt. Chính hắn ngồi xếp bằng trên mặt đất. Phụt lên trong hỏa động lượng lớn cực dương chi khí. Chín đại tạo hóa khiếu huyệt đều từng khẩu mở ra. Tổ hợp thành một tôn đáng sợ động thiên. Ở trong này gây sóng gió. Bốn phía bát hoang đều là vô cùng vô tận năng lượng hội tụ đến. Sống sờ sờ một cái đại vòng xoáy hình thành. Năng lượng này quả thực lấy mãi không hết. Dùng mãi không cạn. Ngay ở hắn chuẩn bị an tâm lúc tu luyện. Con mắt hơi co rụt lại, cảm giác dưới lòng đất, tựa hồ truyền đến va chạm thanh âm ni có người. Hai con mắt của hắn mở to, cảm giác có người đang công kích mặt đất. Hắn không nhịn được kinh hãi, người này muốn làm gì? Không biết lòng đất này dưới ẩn giấu khủng bố bao nhiêu hỏa diễm à? Nhưng mà ý nghĩ này chỉ là xuất hiện. Hắn vẻ mặt nghi ngờ không thôi, tự lẩm bẩm, nếu như đây thực sự là âm dương lão tổ tu hành đạo trường, như vậy này có thể hay không là hai cấp nơi, phía dưới này có thể hay không ẩn giấu cực âm khí tức, mà đến người công kích mặt đất, là muốn tìm đến cực âm động, ý nghĩ này dọa Đạo Lăng nhảy một cái, nếu là như vậy. Vậy thì là âm dương hai cực nơi, ẩn chứa vô lượng tạo hóa. Hết chương.